Hồng Liên Bảo Giám, chương 434, chuẩn bị cho chiến tranh thượng hai. Góc truyện audio.com, Khổng Tước Đạo Cung sẽ bảo vệ cơ cấu nghiên cứu của Tô Kính, bảo vệ tuyệt đối, tức là ai tấn công sở nghiên cứu tức là kẻ thù của Khổng Tước Đạo Cung. Đương nhiên xây dựng sở nghiên cứu cách sơn môn Khổng Tước Đạo Cung không xa, nằm trên sườn núi nhỏ cao khoảng 200 trượng. Nếu bay đi thì cường giả kim đan của Khổng Tước Đạo Cung chỉ mất mấy chục giây là đến nơi. Khổng Tước Đạo Cung rất chú trọng sở nghiên cứu này, bàn bạc hạng mục công việc chủ yếu với Tô Kính vì hy vọng hưởng luôn tài liệu sau này hắn xây dựng tổng bộ ở Song Thành. Nếu Tô Kính đồng ý, sau này hắn không cần bỏ vào tài liệu gì, đồ vật thí nghiệm toàn một tay Khổng Tước Đạo Cung lo. Giờ Tô Kính mới hiểu được giá trị của mình rất lớn. Khổng Tước Đạo Cung không vì Tô Kính chưa nhận rõ điều đó mà hạ thấp giá. Đến tháng 4 Tô Kính phái người đưa trang bị truyền tin đi Song Thành, có thể tùy thời liên lạc với Tô Mộ. Sở nghiên cứu Khổng Tước Đạo Cung đã xây xong. Khác với ý tưởng ban đầu, sở nghiên cứu có tổng cộng hơn 1.000 người. Bên Tô Kính không thêm vào nhiều, chỉ có 150 đệ tử Tô gia. Bên Khổng Tước Đạo Cung bỏ vào 1.200 người. Khi nơi này xây dựng Tô Kính đi thăm, phát hiện mình không hiểu biết đầy đủ thực lực của đế quốc. Một ngọn núi nhỏ đã nằm trong trận pháp bao phủ, trên đỉnh núi có ao chứa nước lớn, từ chính giữa lòng núi thông xuống lòng đất. Mấy trăm cái ống lợi dụng đất nóng dẫn ra nước nhiệt độ cao cung cấp máy móc bình thường của công xưởng luyện khí vận chuyển. Nếu chỗ này chế tạo mũi tên, nếu có sẵn kim loại bình thường, dùng máy móc sản xuất hàng loạt trong một phút có thể tạo ra mấy trăm cái, mới chỉ tính một cái máy. Mũi tên như vậy có thể trực tiếp lấy ra sử dụng, cực kỳ sắc bén. Có thể gia công thêm chế tạo phù tiễn cấp thấp. Luyện khí sĩ trong thế giới này đã dùng trang bị máy móc nửa tự động chế tạo vũ khí, hèn gì bên hồ lô khẩu bắn ra tên lông chim như không cần tiền. Dùng đất nóng giảm thấp giá thành, Tô Kính chợt nhận ra suy nghĩ của mình hơi bị lệch lạc. Trên thế giới này thuốc súng không có ích gì lớn, bị kẻ địch phát hiện chỗ tích trữ hoặc thuốc nổ đang sử dụng thì ném một lực lượng thần thức là có thể dẫn nổ thuốc súng. Hơn nữa lực lượng thần thức không cần quá mạnh, một người dẫn khí nhập thể cũng làm được điều này. Nhưng thế giới này lợi dụng sức nóng có hiệu suất cao hơn trái đất nhiều. Tô Kính nhớ mình làm chút trò chơi nhỏ trên trái đất cùng đám thuộc hạ nhân viên nghiên cứu khoa học lấy mục tiêu là khai thác tư duy thiết kế ra đống lớn vũ khí kiểu phục cổ. Tất cả vũ khí nghiêng hướng máy móc nhưng không cần điện năng, thuốc súng vận dụng. Những ý tưởng thiết kế này trên bản chất là chuẩn bị cho thế giới sau đại chiến vi hạch. Cứ như chiến hạm bay thì Tô Kính không thể nào lấy ra ngắm, đó là phối trí cho ám dạ song long quân, hàng không bán. Ban đầu Tô Kính giữ lại cảnh giác, thứ hắn đồng ý bán ra mới chia sẻ cùng người. Nếu thứ này có khắp nơi thì quân đội của hắn sẽ trở nên bình thường. Trừ phi Tô Kính thiết kế ra chiến hạm bay càng thêm tiên tiến, nếu không bản vẽ đời đầu chỉ giữ trong óc hắn. Tạm thời Tô Kính không cần nhiều chiến hạm bay, hắn có Hỗn Nguyên Lô rồi, khi nó dung hợp vào Long Xà Bát Cảnh Bình tùy thời tùy chỗ có thể chế tạo linh kiện, mỗi tội không thể tạo ra nhiều. Sau khi suy nghĩ hoàn toàn sửa đổi Tô, góc truyện audio.com. Kính lấy ra một thiết kế mới tinh, cương thiết địa bảo, bản đồ thiết kế nhằm vào việc tấn công quốc gia tà thần. Trong quốc gia tà thần có quá nhiều tà thuật sư, mục sư. Tô Kính phát hiện một việc là những tà thuật sư, mục sư khó dùng tà thuật đặc biệt phá hoại ảnh ư ỏng máy móc bình thường. Ví dụ từ mẫu ly hồn pháo của đế quốc đối phương chỉ có thể dựa vào bạo lực phá hủy từ bên ngoài. Chống trận nhiếp hồn của đế quốc bị địch phá hư một giống, không biết bọn họ dùng cách gì. Chống trận nhiếp hồn hoàn toàn là trang bị thuật đạo, từ mẫu ly hồn pháo thì dùng nhiều nguyên lý máy móc. Tô Kính không rõ nguyên nhân trong đó, vũ khí kiểu mới này tùy theo kinh nghiệm trên chiến trường được thiết kế ra. Cương thiết địa bảo dùng để đâm vào trang bị phòng ngự quốc thổ của địch. Dựa vào cương thiết địa bảo có thể xây dựng quân doanh đạo, lực phòng ngự gần với thành thị. Thành viên quan trọng trong sở nghiên cứu thật ra chỉ có hơn 200 người, bọn họ nhìn thiết kế của Tô Kính đều đập bàn khen hay. Tô Kính lấy ra đồ vật miễn có bản vẽ là bọn họ có thể thiết kế ngay, đơn giản mà cải tiến. Nhưng không có bản vẽ của Tô Kính e rằng họ không nghĩ ra mấy thứ này, dù bọn họ rất quen thuộc mọi thứ trên bản vẽ. Tây Môn Trung Sơ nhìn bản vẽ cảm thán nói, Vấn Tâm đang hết sức chuẩn bị cho chiến tranh sao, có thứ này đế quốc sẽ ít chết binh lính, thật là. Công đức vô lượng, mắt Tây Môn Trung Sơ lộ tia kính nể. Đại loại vậy, Tây Môn Trung Sơ vốn là kẻ rất tự phụ, có thiên phú siêu đẳng về luyện khí. Giờ Tây Môn Trung Sơ khâm phục Tô Kính, thiên tài như hắn có thể lợi dụng tất cả tài nguyên. Cần có luyện khí sĩ kim đan kỳ xây dựng cương thiết địa bảo, và cần gậy dung đặc chế của Tô Kính. nơi kiến thiết cương thiết địa bảo đào lối đi sâu trên ngàn trượng đưa đất nóng lên, dùng kỹ thuật cứng của đạo môn chế tạo ra máy chạy bằng hơi nước, dùng lực lượng hơi nước bắn ra nỗ tiễn thuần cương. Tất cả đều là máy móc nhân công khống chế độ chặt chẽ và tần số. Một cương thiết địa bảo có thể chứa đựng mấy chục vạn nỗ tiễn, chỉ cần 3, 5 người khống chế. Trong phạm vi cương thiết địa bảo bắn, tên nỗ thuần cương có thể bắn không gián đoạn mãi đến khi hết nỗ tiễn hoặc cỗ máy bị hư. Cái này tương đương với phe phòng thủ có thêm hàng vạn nỗ thủ trả giá rẻ hơn bồi dưỡng nhiều nỗ thủ gấp ngàn lần. Cương thiết địa bảo mới chỉ là thứ sơ sài, chỉnh hợp kỹ thuật. Trong một tháng Tô Kính đã xác định ý tưởng thiết kế, hướng đi của sở nghiên cứu. Tất cả phục vụ vì Tây Trinh, mọi thiết kế chuẩn bị cho chiến tranh. Tô Kính chia sở nghiên cứu ra 6 khối chịu trách nhiệm vũ khí cự ly xa, cự ly gần, vũ khí thuật đạo hỗn hợp, vũ khí thuần bằng máy móc, vũ khí phòng ngự, hậu cần. Cách chương.